Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ba đứa kia không có vé khứ hồi nên nhờ chú Sơn đặt giúp, xuất phát muộn hơn một ngày. Nè, tụi tao về trước nha, có gì gặp ở nhà thầy. Ok, sẵn ghé qua coi tình trạng của thầy Huyền Vũ luôn đi. Con về chú Sơn ơi, hẹn chú một ngày không xa. Vậy con có chuyện chưa hỏi nữa đó. Rồi, hai đứa đi cẩn thận đi, cho chú gửi lời thăm mọi người nha con. Tiếng máy bay rền vang trên bầu trời hửng nắng. Con bé ngồi kế bên đang nhìn tôi mỉm cười, nụ cười của sự ân huệ trước khi xử tử thì vậy. Chó tràng vừa ôm nhau tình tứ, vậy mà bây giờ trong nguy hiểm không chịu được. Chưa kịp nói hết câu, con nhỏ đeo tai nghe vô, lắc tay ra hiệu không nghe gì hết, rồi chống cằm nhìn tôi không chớp mắt. Chơi với nhau bao nhiêu lâu, chẳng lẽ bây giờ mới khai quật được cái vẻ đẹp tiềm ẩn trong tôi hay sao? Càng lúc thì càng thấy lạ. Thôi thì mặc kệ, tạo quá đã trêu ngươi thì mình không nên giỡn mặt. Cũng lấy tai nghe đeo vô, bấm ngẫu nhiên một bài, thì tự dưng lại phát đúng cái bài "Tôi đã yêu một thiên thần" của Tim. Nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh hôm qua bỗng chốc hiện dậy. Không biết cô bé cạnh bên có thấy tôi đang mỉm cười hay không. 4 giờ chiều, cả hai đã có mặt ở thành phố. Tuy nhiên tôi hẹn Giang đến tối sang nhà thầy luôn. Trình diện phụ huynh lúc này là quan trọng nhất, bởi vì dự trù không lâu sau, nhỡ đâu các thầy có thân chinh đi Hội An, lỡ cần hỗ trợ thì tôi còn năn nỉ được. Hai đứa về hồi nào đó, sao không nói cho thầy hay vậy? Dạ tụi con về hồi chiều, nhưng mà đợi tối sang cho thông thả. Ba đứa kia ngày mai mới về thầy. Sư mẫu đi đâu rồi thầy? À, sang nhà bà Thủy Thiên làm cái gì đó rồi. Chút nữa đợi mọi người qua đông đủ rồi chúng ta qua tỉnh thất luôn. Tôi thuật lại toàn bộ, không sót một chi tiết nào, kể cả việc hai đứa đụng độ với con quỷ lưỡi dài. Cầm cái hình nhân trên tay, thầy có vẻ rất đăm chiêu. Nè, con đưa lòng bàn chân lên cho ta coi. Ngắm nghía một lúc, thầy bỗng dưng nói gian ngửa lòng bàn chân lên. Thật bất ngờ, bên trái xuất hiện một nửa biểu tượng qua bỉ ngạn, mờ mờ, nhưng đáng sợ hơn cả là lúc này ngay dưới lòng bàn chân trái của hình nhân cũng có một cái y hệt. Không nói không rằng, thầy lập tức dùng bùa trắng áp thẳng lên, kết hợp với biểu tượng âm dương trong lòng bàn tay của thầy. Nhập thiền được 2 phút thì tôi thấy âm khí từ chỗ đó tỏa ra nghi ngút. Lúc nó hành động, con có thấy đau đớn hay cái gì không? Dạ không thầy, có hơi nhột nhột cho nên con phá lên cười thì nó phát giác ra. Thuật pháp thật sự rất tinh vi. Nếu ta đoán không lầm đó, năm xưa thầy Huyền Vũ cũng bị hại theo cách này. Dù trực tiếp như con hay là gián tiếp qua con hình nhân có da và máu cô mấy, thì cái việc biểu tượng qua bỉ ngạn này xuất hiện không gây đau đớn hay khó chịu, dẫn đến việc người bị hại không để ý hoặc là nhận thấy sự bất thường, đâm ra lâu ngày không phát hiện, hậu quả sẽ giống với tình trạng của thầy Huyền Vũ bây giờ. Thuật này thực chất rất dễ là khống chế, như vừa nãy ta hút ra cho con đó, nếu như phát hiện sớm được. Tuy nhiên nếu mà để lâu, biểu tượng qua bỉ ngạn được hoàn thiện, chắc chắn sẽ tạo ra một cái lối đi đủ lớn để cho âm khí xâm nhập vô, lâu ngày sinh ra đủ hệ lụy, và người bị hại sẽ phụ thuộc suốt đời vào ông thầy phù thủy đó. Thật sự là rất nhạm hiểm, hắn không tốn nhiều công sức mà vẫn đạt được mục đích của mình. Thì ra là như vậy. Sau khi mở được lối cho âm khí bằng một biểu tượng bông hoa bỉ ngạn, hệ lụy sẽ đến theo cách tự nhiên mà không ai ngờ tới. Càng đi nhiều, càng tiếp xúc nhiều, càng đến những nơi có âm khí thì thân thể tự khắc sẽ bị xâm nhập. Chưa kể ông ta còn yểm âm khí của âm binh lên người bị hại, buộc họ cả đời phải phụ thuộc vào ông ta. Cũng may là khi nãy thầy phát hiện kịp thời, nếu không vị trí dưới lòng bàn chân, Giang làm sao hay biết để mà để ý ngăn chặn. Vậy lâu về dài, hậu quả sẽ y hệt như thầy Huyền Vũ. Có lẽ may mắn một điều, đó là lần hành đạo cuối cùng của thầy, nên chỉ tiếp nhận chủ yếu là âm khí của ba âm binh, còn những âm khí yếu ớt khác lúc hành nghề phong thủy, thầy cúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net